Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện Báo, chương 83, chương bát thập tam. Nguyễn Ngôn Sơ có chút kinh ngạc, lặp lại nói, 1000 mẫu, Hồ An Hòa đối mẫu này từ không có gì khái niệm. Cắn mì sợi hỏi, rất nhiều sao? Nguyễn Ngôn Sơ nghĩ nghĩ, tìm cái tương đối thông tục cách nói. Nếu là này khối vuông vuông thẳng thẳng, ngươi vòng quanh này 1000 mẫu đi một vòng, ước chừng là thất lý. Nếu là đánh hạ lương thực đến, ngàn thạch có thừa, ở Lũng huyện như vậy địa phương. Đối với phổ thông nông hộ mà nói, 2 mẫu ruộng màu mỡ khả làm xính lễ, 10 mẫu có thể nhường thân nhân trở mặt thành thù. Ngươi nói này 1000 mẫu có bao lớn? Hồ An Hòa chiếc đũa treo ở giữa không trung, hảo sau một lúc lâu mới nói, kia xài hết bao nhiêu tiền tài năng mua xuống nhiều như vậy tình thế a? Nguyễn Ngôn Sơ nhíu mày, nói, cho dù nhất mẫu trị 2 lượng bạc, tính xuống dưới cũng phải 2200, huống hồ chủng muốn thỉnh đứa ở, mua mầm móng mua phân cho, lại là nhất tuyệt bút tiền, còn nữa nói, ngoại ô vốn là đất cằn, sản lượng cũng không nhiều, sang năm thời tiết cũng không biết hiểu, vạn nhất lạo hạn, kia liền cơ hồ là vốn gốc vô về. Hồ An Hòa theo bản năng hướng trên lầu nhìn nhìn, táp chậc lưỡi nói, này Triệu Viên Ngoại thật đúng là tài đại khí thô, dám làm như vậy đại một hồi đổ cục, hơn nữa là phải thua không thể nghi ngờ đổ cục. Nguyễn Ngôn Sơ dừng một chút, khẳng định nói, tỷ phu định là sẽ không đáp ứng hắn. Hồ An Hòa nhiều có thú vị liếc hắn một cái, cắn đũa đầu hỏi, vì sao? Nguyễn Ngôn Sơ nói, Triệu Viên Ngoại hiện tại theo dõi này sinh ý, là xem chuẩn nay lương thực thiếu, lương giới tăng vọt, nhưng là sinh ý chàng thượng có câu, quý thượng cực tắc phản tiện, tiện hạ cực tắc phản quý, nay lương giới treo cao. Nhưng đến sang năm, nhất định sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Hồ An Hòa cơm cũng không ăn, chỉ lo theo dõi hắn xem, muốn nghe hắn lý do. Nguyễn Ngôn Sơ loan môi cười, chậm rãi nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Lương giới bay lên là hữu mục cộng đồ, tồn bán lương này một lòng tư. Không chỉ là Triệu Viên Ngoại, Bắc nông hộ thiên thiên vạn. Đại gia nhìn thấy loại lương việc này có lợi nên, cũng đều hội chen chúc đi trùng. Cứ như vậy, sang năm sản lượng chắc chắn cực cao, ở chợ thượng bán lương thực so với mọi người sở cần hơn. Lương giới liền sẽ hạ, như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là nhiều năm như vậy đến tân thấp. Cho nên Triệu Viên Ngoại này cử, thật sự là ánh mắt thiển cận, nhất định là muốn thất bại. Hồ An Hòa tán thưởng nói, hai người các ngươi này đầu óc đều là thế nào trưởng a? Vô cùng đơn giản một sự kiện, kinh các ngươi vừa nói, có thể có nhiều như vậy cong cong vòng vòng. Nguyễn Ngôn Sơ chính là cười, sẽ cùng Hồ An Hòa nói vài câu nhàn thoại sau, trở về trướng đài tiếp tục thanh trướng. Tiết Diên cùng Triệu Viên Ngoại cũng không có nói bao lâu trong lời nói, liền đã đem hắn cấp tống xuất đến. Hai người chân thành đi xuống thang lầu, trên mặt còn nói đùa yến yến, nhưng đã có thể nhìn ra được Triệu Viên Ngoại khó coi vẻ mặt. Hồ An Hòa cùng Nguyễn Ngôn Sơ liếc nhau, âm thầm nói, quả thực không có sai sai. Không qua một hồi, Tiết Diên theo ngoài cửa trở về, trước tiên phải đi tìm kia bát mì, lại chỉ nhìn thấy cái không bát. Hắn ánh mắt nhíu lại, sắc mặt lập tức liền liền trầm xuống dưới. Hồ An Hòa bản còn tưởng hỏi một chút bọn họ nói chuyện cái gì. Đột nhiên nhìn lên gặp Tiết Diên dao nhỏ giống nhau ánh mắt. Bị liền phát hoảng, ngơ ngác hỏi, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Tiết Diên nở nụ cười hạ, chậm rãi nói, ta mì sợi ăn ngon sao? Hồ An Hòa nói, còn đi đi. Chính là có chút đạm. Hắn nói xong, Tiết Diên ánh mắt càng trầm. Hồ An Hòa sợ run cả người, hốt hoãn ứng đi lại này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quay đầu trừng mắt nhìn Nguyễn Ngôn Sơ liếc mắt một cái, chạy nhanh đứng dậy chạy. Nguyễn Ngôn Sơ sờ sờ cái mũi, cũng có chút chột dạ, ôm sổ sách cùng văn chương, thừa dịp Tiết Diên không chú ý, cũng từ sau viện trốn. Tiết Diên nhìn chung quanh đại đường một vòng, liền còn lại hắn một người, còn có một tái niêm bán căn mì sợi không bát. Tiết Diên lại đói vừa tức, khắp thắt lưng đứng lại tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi mắng, một đôi đồ danh con. Buổi sáng thời điểm mặc dù không cùng Triệu Viên ngoại đàm thành sinh ý, nhưng là Tiết Diên cũng bị chút dẫn dắt, trong đầu mông mông lung lung đối tương lai có cái phương hướng. Chính là ý nghĩ chậm chạp sửa sang không rõ, lộn xộn giống như một đoàn loạn ma, nhường hắn tâm phiền ý loạn. Hơn nữa năm nay thời tiết đặc biệt nóng, ngoài cửa sổ thổi vào đến phong đều là ẩm ướt dính ngấy. Hơi chút vừa động liền chính là một thân hãn. Tiết Diên chỉ ăn cái trứng gà Hoàng Nhi, Thanh Nhi cấp uy dưới lầu con vịt, mà sau sẽ lại cũng chưa ăn qua này nọ. Hồ An Hòa cực kỳ áy náy, còn tưởng rằng là chính mình đoạt Tiết Diên mặt cho hắn khí thành như vậy. Một bên oán thầm Tiết Diên thế nào niên kỷ càng lớn càng lòng dạ hẹp hòi. Một bên nghĩ cách dỗ hắn cao hứng. Tiết Diên không ăn cơm, Hồ An Hòa liền mang theo Nguyễn Ngôn Sơ phố lớn ngõ nhỏ cho hắn mua trái cây ăn. Quang là vịt lê liền mua 2-3 cân, anh đào thanh táo lại nhất cái sọt. Cuối cùng ba ba phủng đến Tiết Diên trước mặt thời điểm, đem Tiết Diên đều làm cho tức cười. Hồ An Hòa mắc cỡ ngại ngùng nói, ai nha, người cũng đừng lại giận, không phải là một chén mặt, không đến mức. Ngươi xem, chúng ta đều cho ngươi chịu tội. Nguyễn Ngôn Sơ cũng đi theo nói. Tỷ phu, ngươi không cần tức giận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Diên nói, cái gì mặt? Trong đầu cuồn cuộn độn độn nhồi vào này nọ nhất cả ngày. Buổi sáng thời điểm phát sinh cái kia tiểu nhạc đệm, hắn đã sớm cấp đã quên. Hiện tại xem hai người này xếp xếp đứng ở trước mặt hắn thành khẩn nhận sai. Tiết Diên xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu lại lớn một vòng. Hồ An Hòa nói, lão Tiết, ngươi cũng đừng trang, bậc thềm đều đưa qua đi. Van cầu ngươi nhanh xuống dưới đi, chúng ta bận việc nửa ngày, rất mệt. Nguyễn Ngôn Sơ rũ mắt xem mũi chân, không dám tiếp Hồ An Hòa này nói. Tiết Diên há to miệng, vốn muốn nói cái gì, nhưng xem Hồ An Hòa sầu khổ biểu cảm, vẫn là đem nghi vấn nuốt xuống đi. Bất đắc dĩ nói, quên đi. Nghe vậy, hai người câu đều cao hứng đứng lên, một trước một sau đi rồi. Môn nhẹ nhàng bị khép lại, tiếng bước chân xa dần. Tiết Diên xem kia có ngọn nhi nhất rổ hoa lục thủy quả, yên lặng nghĩ lại, hắn tại đây hai người trong mắt, đến cùng là có nhiều ngây thơ, nhiều ác liệt, nhiều bụng dạ hẹp hòi. Lý không buông tha nhân, suy nghĩ một ngày sửa sang không rõ sở rõ ràng, Tiết Diên rõ ràng buông tha cho, mang theo kia nhất cái giỏ trái cây trở về nhà. A Lê đã đem cơm chiều làm tốt, nhân thiên đầu nóng, rất ấm gì đó ăn không vô, nàng chỉ làm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo hành lá trộn đậu hủ, còn có một đạo là trưng cà tím trộn tương đậu, xứng thượng hạt cao lương thủy cơm. Đều là ăn với cơm đồ ăn, ăn đứng lên tuyệt không nan nuốt. Tiết Diên một ngày không khẩu vị, về nhà nghe đồ ăn hương sau rốt cục thấy đói, liền bóc hai chén. Buổi tối không có thái dương, tuy rằng đất nhiệt khí còn đang, nhưng đến cùng so với ban ngày cường nhiều lắm. Hơn nữa trong viện gió lạnh, cũng không tính rất làm cho người ta khó có thể chịu được. Bồ đào cái giá đã bộ dạng thực rậm rạp, xanh mượt phiến lá nhìn tiên thúy ướt át. Tiết Diên chuyển đem đằng ỉ đến cái giá dưới, lại vọt cái nước lạnh tắm, chỉ mặc trung y hoa ở đằng ỉ lý, cầm trong tay Hồ An Hòa đưa hắn đại vịt lê, thích ý trúng gió thừa lương. Nguyễn Ngôn Sơ độc tự ở trong phòng ôn thư, điểm tràn tiểu đăng, ngọn đèn xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu đến trong viện. Còn có bán huyền minh nguyệt, cũng không cảm thấy ám. A Lê trời sinh thể mát, trong ngày hè cuối cùng ưu việt, nàng một điểm cũng không cảm thấy nóng, ngược lại thần thái sáng láng, có tâm tư đến trong phòng bếp đảo cổ tiểu điểm tâm. Phùng thị sẽ không làm nàng này tinh xảo gì đó, ngồi ở cửa bên trên nạp hài đường đáy cùng nàng. A Lê đem tiết diên mang về đến anh đào đều lấy ra đến tẩy sạch sẽ. Đi đế đi hạch, lại gia nhập đường trắng yêm thượng nửa canh giờ. Chờ anh đào ra nước sau, lại thêm thủy cùng đường phèn, không ngừng quấy ngao chế. Thẳng đến trong nồi anh đào tương đều trở nên niêm trù. Dùng thìa rảo thời điểm thấy cố sức, liền có thể ra nồi. Anh đào tương thiên ngọt, không xứng thượng chút món chính rất khó một mình ăn. A Lê đem tương thịnh xuất ra phóng tới sạch sẽ tiểu từ đàn lý. Lại xoay người đi tìm bột mì cùng nghiêu nhũ. Nghiêu nhũ là Phùng thị mỗi ngày đều phải đi phía đông nuôi bò nhân gia lý tế. Trước kia ở tiết phủ thời điểm, phu nhân di nương hoài đứa nhỏ, đều phải uống này. Phùng thị liền cũng quan tâm, nơi nơi đi cấp A Lê tìm. Hôm nay nghiêu nhũ có chút nhiều, A Lê không uống hoàn, cũng còn lại non nửa cân, liền đều lấy đến làm nghiêu nhũ tiểu bánh bao. Lại bận việc sau một lúc lâu, cuối cùng ra thành phẩm, bánh bao thật nhỏ, chỉ có nửa bàn tay lớn như vậy, lại nhuyễn lại hương, nãi vị cực nùng. A Lê nghĩ nghĩ, đem bánh bao cắt thành phiến, lại múc nhất trước anh đào tương đi lên mạt vân, cẩn thận ăn một miếng, nhưng lại kinh hỉ thấy hương vị không sai. Phùng thị cũng thường khẩu, tán thưởng nói, nhà chúng ta A Lê thủ cũng thật khéo. Tiết Diên nằm ở trong viện đầu cơ hồ sắp ngủ, là bị A Lê bánh bao phiến cấp hương tỉnh. Hắn thoáng trợn mắt, A Lê nở nụ cười hạ, kéo xuống một mảnh nhét vào trong miệng hắn. Tiết Diên chậm gì gì ăn hai hạ, triệt để tỉnh táo lại, đứng dậy tọa thẳng thắt lưng, ánh mắt lượng lượng hỏi, còn có sao? A Lê đem mâm đều nhét vào hắn trong tay, cười khanh khách nói, có rất nhiều đâu. A Lê khác giả bộ một ít đưa đến đệ đệ trong phòng, mà giật đến Tiết Diên bên người, cùng Phùng thị cùng nhau vừa ăn biên lao việc nhà. A Hoàng ngưỡng cái bụng ngã vào một bên, nhường phong đem trên bụng nguyễn mau thổi chúng ngã trái ngã phải. Tiểu viện dạ đàm thời gian rất thích ý, bất chi bất giác đã nhanh đến đêm khuya. Tiết Diên ban ngày thời điểm nặng nề cũng trở thành hư không. Cánh tay khoát lên A Lê trên vai, cười đến ánh mắt đều cong lên đến, mắt thấy xương sớm đều phải nổi lên, phong lại vẫn là nguội nuốt. Phùng thị thở dài nói, lão nhân nói, mùa hè càng nóng, vào đông lại càng lạnh, xem năm nay lúc này, vào ngày đông còn không biết muốn lạnh thành bộ dáng gì nữa. Đợi mấy ngày nữa, muốn thừa dịp than đá tiện nghi, nhiều mua một ít, vốn là phổ thông một câu nói chuyện phiếm. Tiết Diên nghe vào trong tai, trong lòng lại mạnh nhảy dựng. Tê, một tiếng, A Lê kỳ quái xem hắn phản ứng. Hỏi, như thế nào? Tiết Diên mím môi, trong mắt vẻ mặt biến hóa. Cuối cùng hốt đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Ta đi tìm Hồ An Hòa. Phùng thị hỏi, ngươi làm cái gì đi? Tiết Diên quay đầu nói, ta cùng với hắn thương lượng muốn chuyển nhà chuyện. Này ý tưởng Tiết Diên sớm cùng Phùng thị, cùng A Lê nói qua. Hai người không biết là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy hắn hơn nửa đêm muốn đi ra ngoài hành động không thể tưởng tượng. A Lê đứng lên gọi trụ hắn nói, Tiết Diên, ngươi ngày mai lại đi. Đều trễ thế này. Chờ ngươi đến kia, nhân gia tiểu vợ chồng đều ngủ, này không phải thảo nhân ngại thôi. A Lê nói như vậy, Tiết Diên tài nhớ tới, Hồ An Hòa đã không lại là cái kia người cô đơn. Luôn tìm lấy cớ đến trong nhà cọ cơm tiểu hồ, hắn hiện tại cưới nương tử, vẫn là cái không làm gì dễ chọc nương tử. Tiết Diên dừng lại chân, không biết thế nào, bỗng nhiên có chút buồn bã nhược thất. Buổi tối ngủ tiền, A Lê ngồi ở trên kháng phô chăn, nhớ tới Na Hội Tiết Diên khác thường hành động, nâng mặt hỏi câu, ngươi vừa rồi muốn đi tìm Hồ An Hòa, là có cái gì quan trọng hơn sự sao? Tiết Diên nói, ta ngày mai muốn cùng hắn cùng đi Ninh An một chuyến. Xem phòng ở, A Lê kinh ngạc, thế nào như vậy cấp? Tiết Diên nói, thương tận dụng thời cơ, thất không lại đến. A Lê nở nụ cười, hỏi, cái gì thương cơ nha? Tiết Diên nghiêm mặt nói, thừa dịp vào đông, phát nhất bút miên phục tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.